Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta còn có thể đánh người. Thượng, chương 23, ta còn có thể đánh người. Thượng, Lạc Phong không để ý lắm khoát tay áo một cái. Sợ cái gì? Thực sự không xong rồi. Đem huyết la đường diệt liền vâng. Một câu nói này vừa giống như là một đạo sấm sét đánh vào Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đỉnh đầu. Lần thứ hai đem hai người oanh kinh ngạc, đem huyết la đường diệt chính là, ngươi cho rằng đây là ở chơi game sao? Mặc dù là ở chơi game, ngươi rất sao coi như có hơn quải, cũng không thể một người đánh người ta một tòa thành a. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đều cảm thấy Lạc Phong là điên rồi. Nhìn hai người nhìn hướng về trong ánh mắt của chính mình đầy dẫy quái gì. Lạc Phong đưa tay xoa nhẹ dưới chính mình trên trán tóc rối. Tràn đầy mê man mở miệng. Làm sao? Ta kiểu tóc rối loạn sao? Vẫn là ngày hôm nay ta không xoái. Lạc Phong cho rằng, bình thường người khác dùng thứ ánh mắt này nhìn hắn. Không nằm ngoài chính là này hai loại khả năng. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người muốn điên. Cái tên này tư duy, làm sao liền không thể bình thường điểm. Chúng ta hiện tại là ở rất nghiêm túc thảo luận vấn đề được không? Huệ Thế khẽ miệng hơi co giật lại, sau đó ho nhẹ một tiếng. Phong ca, tuy rằng ngươi rất tuấn tú, nhưng hiện tại vấn đề cũng không phải ngươi có đẹp trai hay không sự tình, mà là huyết la đường bên kia. So với huyết la đường, ta vẫn cảm thấy ta có đẹp trai hay không quan trọng nhất. Lạc Phong sờ sờ chính mình gương mặt đẹp. Trai, có điều các ngươi đã là tiểu đệ của ta. Vậy cũng liền không ai có thể gây tổn thương cho các ngươi. Ngày mai, ta đưa các ngươi hai cái đi một chỗ tiến hành đặc huấn. Đợi được hai người các ngươi lúc trở lại, lại bắt đầu thiên địa hội phát triển. Đi một chỗ. Phong ca, là nơi nào? Hai người đều hiếu kỳ nhìn Lạc Phong. Lạc Phong mỉm cười nhẹ giọng mở miệng. Bí mật, Lạc Phong trở lại biệt thự thời điểm. Đã 10 giờ tối hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra điện thoại di động, rút ra đi một mã số. Điện thoại mới vừa đánh ra đi một giây đồng hồ. Đối diện liền tiếp nghe xong. Một đạo thanh âm cung kính theo sát vang lên. Phong thần chào buổi tối. Lạc Phong khẽ ừ một tiếng. Sau đó nói, giúp ta liên hệ tiểu lang. Được rồi Phong thần, xin chờ một chút. Đối diện sau khi nói xong, trầm mặc gần như ngũ giây thời gian. Sau đó liền vang lên một đạo kinh hỉ âm thanh. Ha ha, Phong ca, nhanh như vậy liền cho ta điện báo. Là nhớ ta không? Ta nghĩ ngươi muội. Ta không em gái à, ta cảm thấy ngươi là đang nhớ ta. Cút, Lạc Phong cười mắng một tiếng, không cùng ngươi vô nghĩa. Nói chính sự, chuyện gì, có phải là ở thành phố Tân Lan gặp phải phiền phức? Nếu như gặp phải phiền phức cùng huynh đệ nói tiếng, ta cùng tiểu tà tới tập trung mang đám người giết tới. Tiểu lang lúc này kêu lên, nghe thanh âm kia. Hắn thật giống là hận không thể lập tức liền muốn chạy tới thành phố Tân Lan. Lạc Phong sờ sờ mũi, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi cảm thấy ở thành phố Tân Lan, còn có thể xúc phạm tới ta người. Lập tức lại tiếng nói xoay một cái. Hơn nữa, tức dù thật sự có người có thể thương tổn ta, vậy ngươi cùng tiểu tà hai người liên thủ, ngay cả ta đều đánh không lại. Còn muốn có thể đánh thắng nhân ra sao? Ây, khà khà, ta chính là nói một chút mà. Ta Phong ca như vậy uy vũ thô bảo vô địch thiên hạ. Chắc chắn sẽ không được bắt nạt. Cái này không lớn không nhỏ nịnh nọt đúng là để Lạc Phong rất có lợi. Được rồi, kỳ thực ngày mai cũng thật là cần ngươi đến thành phố Tân Lan một chuyến. Có điều không phải đánh nhau, mà là tiếp ngươi, mẹ nó. Tiếp người, nghe được không phải đánh nhau, hơn nữa còn là muốn tiếp người. Tiểu lang nhất thời không vui. Phong ca, nếu như đánh người vẫn được. Này tiếp người, ta thực sự là không có hứng thú a. Lạc Phong chỉ là không mặn không nhạt nói câu. Hai người kia là ta mới vừa thu hai cái tiểu đệ, sau đó có tác dụng lớn. Được, ta biết rồi. Lần này Tiểu Lang không có lại hiếu kỳ đặt câu hỏi, mà là trực tiếp đáp ứng. Hắn biết Lạc Phong sẽ giải thích. Quả nhiên, hai người này hiện tại tố chất thân thể quá kém, tùy tiện đánh liền có thể sẽ chết. Bởi vậy ta nghĩ để ngươi mang hai người bọn họ một tháng huấn luyện sao? Tiểu Lang trong giọng nói mang tới một vệt hưng phấn. Đúng, Lạc Phong khóe miệng cũng xả ra một vệt nụ cười như có như không. Làm sao huấn? Chỉ cần huấn bất tử, liền vào chỗ chết huấn. Lạc Phong suy nghĩ một chút, lại nói chung, muốn trong tương lai trong vòng một tháng, để thân thể của bọn họ tố chất trở nên mạnh nhất, đem bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng, làm hết sức kích thích ra đến. Khà khà, rõ ràng, ta sẽ cố gắng huấn hai người bọn họ. Tiểu Lang cười hì hì. Từ hắn có chút âm u trong nụ cười có thể quá nhiều thiếu nghe ra một ít. Đối với chuyện như vậy, hắn rất tình nguyện. Cái kia Phong ca, ngày mai chúng ta có phải là có thể thấy một mặt, đánh một trận đây? Ta cảm thấy gần nhất thực lực ta tăng lên thật nhiều, lẽ ra có thể đánh qua ngươi. Quên đi, ngươi hiện tại vẫn là quá yếu, coi như là ba cái ngươi gộp lại cũng không đánh lại được ta. Ngày mai ta trực tiếp để hai người bọn họ đi sân bay chờ ngươi là được. Lạc Phong không hề nghĩ ngợi liền từ chối Tiểu Lang. Hắn thực sự nói thật, Tiểu Lang thích nhất sự tình có thể nói chính là tìm Lạc Phong luận bàn. Thế nhưng kết quả nhất thành bất biến đều là bị Lạc Phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Hơn nữa hắn cũng còn tốt như rất hưởng thụ bị Lạc Phong ngược cảm giác. Được rồi, liền như vậy, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Ta ngủ, nói đi, Lạc Phong liền cúp điện thoại. Sở dĩ muốn đem Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác giao cho Tiểu Lang, là bởi vì Tiểu Lang đặc huấn thủ đoạn, có thể nói là trên toàn thế giới cao cấp nhất, hiệu suất cao nhất, mặc dù là hưởng dự cao nhất, làm thế giới hàng đầu tồn tại Mỹ Kiên Quốc bánh kem trường quân đội cũng không bằng hắn. Thậm chí còn có nghe đồn, bánh kem trong quân giáo rất nhiều đạo sư đều là Tiểu Lang đã từng huấn luyện ra người đồ đệ. Cái này cũng là Lạc Phong đem Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác giao cho Tiểu Lang nguyên nhân. Hắn tin tưởng, một tháng sau, từ nhỏ Lang trong tay đi ra hai người, tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn là Lang đế trên thế giới chỉ sử dụng thuần túy sức mạnh thân thể, năng lực cận chiến cường đại nhất nam nhân. Sau đó Lạc Phong lại cho Huệ Thế gọi điện thoại, nói cho hai người ngày mai đi Tân Lan sân bay chờ người. Sau đó còn nói chút liên quan với đặc huấn sự tình. Chờ hắn cúp điện thoại thời điểm, đã là 11 giờ. Ong ong ong, lúc này Lạc Phong điện thoại di động lại chấn động lên. Liếc nhìn điện báo biểu hiện người liên lạc, là ba cái tiểu nha đầu. Cũng chính là Lạc Phong cho Tam Đại Kim Hoa ghi chú. Ở trong mắt hắn, các nàng ba cái chính là tiểu nha đầu. Trên thực tế cũng gần như ba người bình quân tuổi tác. Trên thực tế mới 17 tuổi. Ở Lạc Phong cái này bề ngoài 18 tuổi. Trong lòng đến mấy chục tuổi trong mắt người, các nàng kia chính là tiểu nha đầu. Lạc Phong chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền chuyển được. Sốt mở miệng trước, muộn như vậy, ba người các ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ là khuyết làm ấm giường cho nên muốn để ta quá khứ? Lạc Phong, chúng ta gặp phải phiền phức. Mở miệng người là ba kim hoa bên trong nhất là điềm đạm Triệu Hân. Lạc Phong vẫn có thể thấu qua điện thoại nghe được đối diện có chút thanh âm huyên náo. Hắn không khỏi liền nhăn lại lông mày. Phát sinh cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.